Bạn đang nghe chuyện xuyên không, hàn môn đại tục nhảy sóng radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 102, nói rõ ràng, Phạm Minh Vũ cấp thời Phù Hân tin là tường ước thời Phù Hân Tết Trùng Dương hôm nay ra cửa đang cao nhìn xa. Mục đích là tường lại cứu lại một chút bọn họ chi gian sự. Đáng tiếc, tin bị thời Ngọc Hoa cản lại. Tết Trùng Dương ngày này, Phạm Minh Vũ ở ước hảo địa phương đợi một ngày, thẳng đến trời tối thấu mới không nói một lời rời đi. Bởi vì Diệp Mặc, thời Phù Hân trong khoảng thời gian này đều ở chú ý đồng cốc quan sự, cũng liền không chú ý tới ra vào bá phủ khi có cái người gác cổng vừa thấy đến nàng liền rất xa né tránh. 9 tháng trung tuần, thần nông đường Hoài Viễn phân đường người phụ trách phát tới bổ câu đưa thư, nói đồng cốc quan tướng sĩ chỉ có thể một ngày ăn một đốn, không còn có lương thảo vận chuyển lại đây, thật sự muốn cạn lương thực. Thời Phù Hân nhìn qua đi, trầm mặc thật lâu sau đó đứng dậy đi thư phòng. Đề bút cấp tiện nghi đồ đệ viết phong thư. Đại hoàng tử phủ, trong mật thất, đại hoàng tử cùng Sở Diệu mặt đối mặt ngồi đối diện. Trung gian trên án thư phóng một chương mở ra giấy viết thư. Hai người đều nhìn tin thượng nội dung, giờ phút này sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Tin thượng nội dung là, đồng cốc quan lương thảo tức đoạn, thần nông đường có thể chi trợ một đám lương thảo. Ngoan đồ đệ, ngươi nghĩ ra cái này đầu sao? Sư phụ tự tay viết. Trầm mặc chung, đại hoàng tử cười khổ một tiếng. Sư phụ nàng lão nhân gia thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề. Sở Diệu nhìn đại hoàng tử. Liễu thần y hỏi đại hoàng tử có nghĩ xuất đầu, ta xem muốn phiên dịch một chút. Nàng hoặc là thần nông đường, chân chính muốn hỏi chính là, đại hoàng tử ngươi dám không dám ra cái này đâu. Đại hoàng tử dương mắt nhìn qua đi. Ngươi là nói. Sở Diệu gật đầu, đúng vậy, bọn họ hẳn là muốn mượn chuyện này thử đại hoàng tử. Mấy năm nay, thần nông đường ở biên quang danh vọng tiệm hiện. Từ này đối thú biên tướng sĩ ưu đãi, có thể thấy được. Thần nông đường sở hành việc làm đều rất có vài phần gia quốc đại nghĩa. Có lẽ là bởi vì liễu thần y quan hệ, có lẽ bọn họ cùng luân hồi điện giống nhau đều vâng theo lễ pháp quy củ. Cho rằng đại hoàng tử ngươi là hoàng thượng đích trưởng tử, là nhất có tư cách kế thừa đại thống người. Chính là tư cách, năng lực là năng lực. Thần nông đường không biết ngươi hay không là một cái đủ tư cách quân chủ, cho nên liền có lần này thử hành vi. Sở Diệu điểm trên bàn tin. Đại hoàng tử, này phong thư nhìn như là liễu thần y cho ngươi việc nhà tin. Kỳ thật là thần nông đường ở chọn chủ. Lần này, nếu là đại hoàng tử lựa chọn xuất đầu, như vậy liền cùng thần nông đường hoàn toàn cột vào cùng nhau. Đại hoàng tử nghe xong, không có đặc biệt cao hứng, ngược lại là thật dài thở dài, đem thần nông đường nạp vào trong túi, cố nhiên là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng muốn mất đi rất nhiều. Lần này xuất đầu là muốn gánh rất lớn áp lực. Đồng cốc quan có cái Diệp Mặc đâu, thù địch trải rộng triều đình, muốn hắn chết người rất nhiều, quan trọng nhất chính là phụ hoàng, cũng không nghĩ hắn tiếp tục tồn tại. Hắn nếu xuất đầu, không chỉ có khiêu chiến đủ loại quan lại, đồng thời cũng khiêu chiến phụ hoàng. Lại đến chính là, hắn muốn ra đầu, ngày sau sợ, đều không thể lại tiếp tục giấu dốt cùng đứng ngoài cuộc. Lại đến rào hợp tiến hoàng tử chi tranh chúng, tuy rằng hắn chưa bao giờ rời xa, nhưng từ phía sau màng dọn đến trước đài, vẫn là sẽ nhiều rất nhiều phiền toái. Có lẽ thần nông đường thử chính là hắn có hay không kháng hạ này phân áp lực năng lực. Đại hoàng tử dương mắt nhìn về phía Sở Diệu. Ngươi ý tứ đâu? Sở Diệu không có chính diện trả lời, chỉ là mặt lộ vẻ không ủng hộ nói phải đối phó Diệp Mặc. Biện pháp có rất nhiều, không nên đem đồng cốc quan chiến sĩ kéo xuống nước. Tuy nói Bảo Ninh Hầu đã sớm mang theo quân mã chuẩn bị hảo, chỉ chờ Diệp Mặc duy trì không được, liền chi viện đồng cốc quan, chính là mọi việc đều có cái vạn nhất. Vạn nhất trung gian ra cái gì sai lầm, dẫn tới đồng cốc quan thật sự thất thủ. Bắc Yến đại quân nhập cảnh, bên kia, cảnh đã có thể muốn rối loạn. Đại hoàng tử không được gật đầu. Hắn cũng cảm thấy thông qua đoạn đồng cốc quan lương thảo tới, làm Diệp Mặc chiến bại, bị hạch tội. Biện pháp thực, không nên trong triều một ít quan viên, quả thực không xứng làm quan, vì bản thân chi lợi, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Phụ hoàng có lẽ không nghĩ làm Diệp Mặc tiếp tục tồn tại, chính là phụ hoàng tuyệt đối không nghĩ nhìn đến đồng cốc quan thất thủ. Có lẽ hắn có thể từ phương diện này tới nhập khẩu, chỉ cần không chọc bực phụ hoàng. Mặt khác, nhưng thật ra tiếp theo, Sở Diệu đột nhiên cười một tiếng. Đại hoàng tử nhìn qua đi. Ngươi cười cái gì? Sở Diệu cười nói. Ta suy nghĩ thần nông đường chủ nhân là cái dạng gì người. Đại hoàng tử cũng tới hứng thú. Ngươi cảm thấy hắn là cái dạng gì người? Sở Diệu nghĩ nói. Hắn là cái thích chủ động lượng kiếm người đi. bằng không cũng không dám công nhiên cùng đại hoàng tử có liên lụy. Sha càng sẽ không ở Đồng Cốc quan thiếu lương khoảnh khắc, hỏi đại hoàng tử có dám hay không xuất đầu. Cũng không giống trong truyền thuyết cao nhân như vậy, không màng danh lợi, phạm là làm sự, cũng không cất giấu, tựa thực thích thu hoạch danh vọng. Nói thật ra, hắn cũng cảm thấy đại hoàng tử có chút quá mức giấu dốt cùng điệu thấp, thật muốn một chút năng lực đều không triển lộ ra tới, lại sao có thể hấp dẫn đến năng giả đi theo đâu. Nói, lại cười nhìn thoáng qua đại hoàng tử. Liễu thần y cùng này là bạn tốt, nghĩ đến tính tình hẳn là cũng không sai biệt lắm. Đại hoàng tử khóe miệng mất tự nhiên trù trừ, đối với sư phụ nàng lão nhân gia, hắn lớn nhất cảm thụ chính là quá buồn nôn. Thật sự cùng cái lão, tiểu hài dường như. Ngươi đi vội ngươi đi, ta phải ngẫm lại ngày mai tiến cung sau. Nên như thế nào cùng phụ hoàng nói, thần nông đường chi trợ Đồng Cốc, quang lương thảo một chuyện. Thần nông đường ở biên quang danh vọng không thấp. Đến chi, giống như đến đem lợi kiếm đã nhưng thứ hướng địch nhân, cũng có thể đâm bị thương chính mình. 9 tháng mạt, nhân đại hoàng tử xin giúp đỡ thần nông đường. Thần nông đường chi trợ một đám lương thảo cấp Đồng Cốc quan, cứ thế Đồng Cốc quan tướng sĩ đại bại Bắc Yến đại quân. Thắng lợi tin tức truyền quay lại tới sau, kinh thành bá tánh đều bị hoan hô. Thời Phù Hân biết sau, thích ý cùng thời Cửu Lang một bên, vây đổ pha trà, một bên chơi cờ nói chuyện phiếm. Thời Cửu Lang rơi xuống một từ, tỷ, nếu là lần này đại hoàng tử không ra đầu, ngươi sẽ như thế nào làm? Thời Phù Hân trực tiếp ăn đệ tử, lặng lẽ đưa lương thực cấp Đồng Cốc quan. Thấy tử bị ăn, thời Cửu Lang đô đô miệng, một lần nữa lạc tử. Gần nhất đại hoàng tử nhật tử, có chút không tốt lắm quá, thái tử cùng mặt khác hoàng tử lại ở nhằm vào hắn. Nói, nhìn, ta cảm thấy đi. Đại hoàng tử điệu thấp giấu dốt kỳ thật cũng khá tốt, không giống hiện tại, lại thành bia ngắm. Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt lại ăn một tử. Đường bia ngắm cũng có đường bia ngắm chỗ tốt, vạn tiễn xuyên tâm lúc sau là có thể luyện mãi thành thép. Người là có quán tính cùng tính trơ, đều tưởng giả heo ăn thịt hổ, chính là giả lâu rồi, nhẫn lâu rồi liền sẽ hình thành cố định sự hình thức. Người năng lực khi nào trưởng thành nhanh nhất? Không phải ở ẩn nhẫn thời điểm, mà là ở xuất kích là lúc, ở tao ngộ nguy cơ là lúc. Một con ấu hổ, nếu là giống đầu heo giống nhau sinh hoạt, mà không phải giống lão hổ giống nhau đi săn đoạt thực, ngươi tin hay không, cuối cùng nó có thể thật biến thành heo. Hoàng thượng kiêng kỵ vì gia, thái tử địa vị cũng không vững chắc. Nâng tứ hoàng tử cùng này đấu võ đài, mặt khác hoàng tử cũng là động tác không ngừng. Đại hoàng tử đứng ngoài cuộc quan vọng, cố nhiên an toàn, nhưng lại không có chân chính kết cục giao phong kinh nghiệm cùng ứng biến năng lực. Mặc dù hắn đầu óc lại thông minh, tâm trí lại cao thâm, nếu là chỉ dựa vào đầu óc mưu sự, mà không có thiết thân thực địa kinh nghiệm, cuối cùng chỉ có thể biến thành một cái lý luận xuông người. Nói xong, rơi xuống một tử, trực tiếp ăn đệ một tảng lớn quân cờ. Thật giống như người ta chơi cờ, tại hạ phía trước, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới bại bởi ta, cảm thấy chính mình bố cục rất cao thâm, ở tưởng tượng của ngươi chung, ngươi khẳng định có thể thắng ta, nhưng thực tế thượng đâu. Thế giới này thời khắc khắc đều ở biến, ngươi ở biến, thế cục ở biến, cái gì đều ở biến. Kinh nghiệm cùng ứng biến năng lực chỉ có tham dự thời điểm mới có thể đạt được, cũng không phải là dựa tưởng tượng. Đại hoàng tử lần này dám khiêng áp lực nén xuất đầu, ta là, thực vui mừng quả nhiên không hổ là ta đồ đệ. Thời Định Hạo nghiêm túc nghe, nhìn bàn cờ thượng chính mình một mảnh bại cục chi tướng, có chút không nghĩ hạ. Thời Phù Hân liếc mắt nhìn hắn. Ngươi còn có phiên bản cơ hội. Nói cầm lấy đệ quân cờ dừng ở một chỗ vị trí. Thời Định Hạo nhìn, đôi mắt tức khắc sáng ngời, tỷ đệ hai lại tiếp tục hạ lên. Đã trải qua mười mấy thứ thảm bại sau, Thời Định Hạo cuối cùng thắng một lần Thời Phù Hân, nhếch miệng cười nói. Tỷ, ngươi nói đúng, kinh nghiệm cùng nghĩ lại là rất quan trọng. 10 tháng sơ, tuyết đầu mùa phía trước, Giang An Hầu Phủ tổ chức yến hội, thời gia nữ quyến chịu mời tham gia. Tới rồi Hầu Phủ, bởi vì Kim Nguyệt Nga không có tới, Thời Phù Hân có chút hứng thú không cao, dựa vào ở đình cản thượng. Một bên cùng thời gia tỉ muội câu được câu không nói chuyện, một bên nhàm chán nhìn trong viện cảnh sắc. Đương nhìn đến chúng nữ quyến vây quanh, Thành Dương công chúa lại đây. Nghĩ đến nàng nương là bởi vì ở Thành Dương công chúa phủ trước mặt mọi người chịu nhục mới không muốn ra cửa. Thời Phù Hân ánh mắt liền có chút lãnh. Tiếp theo, Thời Phù Hân thần sắc một đốn. Thành Dương công chúa phía sau đi theo Phạm Minh Vũ cùng Kim gia cô nương, hai người sóng vai đi tới. Kim gia cô nương vẻ mặt thẹn thùng cười. Bá! Thời gia các cô nương tầm mắt đều đầu hướng về phía Thời Phù Hân. Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt, cũng không có cái gì thần sắc dao động. Phạm Minh Vũ bổn không nghĩ tới nữ quyến ngốc hậu viện, nhưng Thành Dương công chúa một hai phải hắn lại đây bái kiến một chút, Thái hậu phu nhân, hắn chỉ có thể theo tới. Nhìn đến trong đình thời Phù Hân, Phạm Minh Vũ cũng là sửng sốt một chút, bất quá thực mau liền nghĩ đến Tết Trùng Dương chính mình bị leo cây sự, trong lòng lập tức phát lên một cỗ tức giận. Thời Phù Hân, ngươi như vậy bạc đãi ta tình nghĩa, là cảm thấy ta phi ngươi không thể sao? Phạm Minh Vũ nghiêng đầu nhìn về phía bên người Kim Cô Nương, khóe miệng dương lên, đầu hơi thấp, cười cùng nàng nói lên lời nói tới. Ở trải qua bậc thang thời điểm, còn duỗi tay hư đỡ hắn một chút. Nhìn cử chỉ thân mật Phạm Minh Vũ cùng Kim Cô Nương, thời gia cô nương đều có chút muốn nói lại thôi. Mà thời Phù Hân, liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, trên mặt nhìn không ra có bất luận cái gì khác thường. Phạm Minh Vũ thấy thời Phù Hân trực tiếp bối qua thân, khóe miệng một nhấp, đối Kim Cô Nương càng thêm ôn nhu. Chờ Phạm Minh Vũ đi theo Thành Dương công chúa vào phòng khách, đầu hướng thời Phù Hân bên này, ánh mắt càng nhiều, còn cùng với có vui sướng khi người gặp họa cười nhạo thanh. Ta liền nói sao, Viễn Xuyên hầu phủ dòng dõi như vậy cao, sao có thể nhìn chúng thời Phù Hân. Phía trước Phạm Tiểu Hầu ra đối, thời Phù Hân phỏng chừng cũng là nhất thời mới mẻ, hiện giờ ở chung lâu rồi cũng liền nị, vẫn là cảm thấy hẳn là cưới cái môn đăng hộ đối thê tử. Cao chi không phải dễ dàng như vậy phàn, mặc dù Phạm Tiểu Hầu gia bị sắc đẹp sở mê, không phải còn có Viễn Xuyên hầu cùng Thành Dương công chúa trấn cửa ải sao? Thật thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thời Phù Hân cùng Phạm Tiểu Hầu gia công nhiên lui tới, ngày sau nhà ai công tử sẽ tuyển một người ra không cần người làm chính thê nha. Thời gia không phải quán ái phản cao chi sao, chính thê không được, có thể làm thiếp sao, thất hoàng tử không phải liền nạp một cái. Thời gia cô nương sao? Nghe đến mấy cái này lời nói, thời gian các cô nương tức giận đến không được, nhưng lại không tốt hơn trước, trực tiếp cùng người lý luận đem sự nháo đại, từng cái, đều mặt âm trầm. Thời Phù Hân nhìn lướt qua những cái đó, nói khắc nghiệt lời nói cô nương, đối với Tiểu Phương nói, đi hỏi thăm một chút các nàng, đều là nhà ai. Các cô nương cãi nhau là chuyện thường, chính là giống hôm nay như vậy, không hề cố kỵ tiến hành nhân sinh công kích, vẫn là ít có, này rõ ràng là có người ở bôi đen nàng. Không nghĩ thời gian cô nương cũng đi theo chịu người chỉ điểm đàm phán hòa bình luận. Thời Phù Hân đứng dậy rời đi đình, đi dạo nổi lên hầu phủ hoa viên tới. Mới vừa dạo không trong chốc lát, liền thấy được Phạm Minh Vũ. Thời Phù Hân thấy, xoay người liền đi. Từ từ, Phạm Minh Vũ chạy chậm tiến lên, ngăn ở Phù Hân trước mặt. Lục muội muội, ngươi liền như vậy không nghĩ thấy ta sao? Thời Phù Hân đảo cũng không có đem mọi người chỉ điểm đàm phán hòa bình luận quy tội với trên người hắn, chỉ là nói. Vì tị hiềm, ta cảm thấy chúng ta là không nên gặp lại. Phạm Minh Vũ áp xuống trong lòng đủ loại cảm xúc, nhìn thời Phù Hân. Lục muội muội, lúc trước là ngươi chủ động tiếp cận ta, ta thượng tâm, ngươi một cái không thích hợp liền phủ định hết thảy. Này đối ta công bằng sao? Ta viết tin ước ngươi ra tới, tưởng đem nói rõ ràng, ngươi lại liền một câu cũng không trở về ta. Làm ta đợi suốt một ngày, ta hỏi ngươi, ngươi đối ta có phải hay không trước nay đều là đùa bỡn tâm tư? Thời Phù Hân nhíu khởi mày. Tin, ngươi khi nào cho ta viết quá tin? Phạm Minh Vũ châm biếm ra tiếng, lục cô nương như vậy dễ quên sao, liền ở tháng trước Tết Trùng Dương thời điểm. Nhìn thần sắc kích động Phạm Minh Vũ, thời Phù Hân nhìn thoáng qua Tiểu Phương lập tức lui ra, ở nơi xa cảnh giác lưu ý bốn phía. Thời Phù Hân nhìn Phạm Minh Vũ, ngươi tưởng đối ta nói cái gì, nói đi, ta nghe. Thấy vậy, Phạm Minh Vũ trong lòng khí một tiết. Chúng ta ở chung đến khá tốt, như thế nào liền không thích hợp? Thời Phù Hân không có trả lời, chỉ là hỏi. Thanh Dương công chúa yến hội ngày đó, mẫu thân ngươi đối ta mẫu thân làm sự, ngươi biết không? Nạm Minh Vũ thần sắc cứng lại. Thời Phù Hân thấy, xem ra là biết đến, như thế dưới tình huống. Ngươi cảm thấy ta và ngươi còn có khả năng sao? Thấy Phạm Minh Vũ há mồm liền phải trả lời, Thời Phù Hân ngăn trở hắn. Ta hỏi ngươi. Mẫu thân ngươi, nếu là vẫn luôn không đồng ý ta và ngươi, sự ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta sẽ vẫn luôn cầu nàng. Cầu đến nàng đáp ứng mới thôi. Thời Phù Hân cười một tiếng. Cho nên, ta và ngươi sự. Ngươi là chuẩn bị hoàn toàn đem này giao cho mẫu thân ngươi trong tay. Mẫu thân ngươi đồng ý, giai đại vui mừng. Nhưng mẫu thân ngươi nếu là không đồng ý, ngươi nhưng có nghĩ tới ta sẽ đã chịu cái dạng gì ảnh hưởng? Phạm Minh Vũ không rõ Thời Phù Hân ý tứ. Ta nói, ta sẽ cầu đến ta mẫu thân đáp ứng. Thời Phù Hân, mọi việc không có tuyệt đối Phạm Minh Vũ. Mặc kệ mẫu thân ngươi đồng ý không đồng ý, đối với ngươi mà nói sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng ta đâu? Nữ quyến bên kia tin đồn nhảm nhí ngươi nghe được sao? Không chỉ có ta, liền thời gia mặt khác, cô nương thanh danh đều đã chịu ảnh hưởng. Phạm Minh Vũ, ngươi là như thế nào định nghĩa hôn sự ta không biết, nhưng là ở ta nơi này, cùng một người ở bên nhau, làm ta trở nên càng tốt, ta mới có khả năng lựa chọn hắn. Chính là cùng ngươi ở bên nhau, ngươi cũng thấy rồi, ta phải đến, chính là mẫu thân chịu nhục, ta cùng thời gia cô nương thanh danh bị hao tổn, ngươi nói ta còn có thể cùng ngươi ở bên nhau sao? Phạm Minh Vũ ngơ ngẩn nhìn thời Phú Hân. Chẳng lẽ ta và ngươi ở bên nhau thời điểm, ngươi liền không cao hứng quá? Ngươi cho ta những cái đó vui vẻ, người khác cũng có thể cấp. Phạm Minh Vũ giật mình. Thời Phù Hân suy nghĩ một chút, đơn giản đem nói minh bạch một chút. Phạm Minh Vũ, ngươi biết ta nhất tưởng từ trên người của ngươi được đến cái gì sao? Ta và ngươi ở bên nhau, thân phận chênh lệch là chân thật tồn tại. Khả năng chính ngươi cũng chưa ý thức được, ngươi đáy lòng là khinh thường ta cùng nhà ta. Phạm Minh Vũ cực lực phủ nhận, ta không có. Thời Phù Hân cười nói, phải không, kia vì sao mẫu thân ngươi nhục ta, mẫu thân ngươi cái gì cũng chưa làm. Nên, ta hôm nay nói lên, ngươi cũng liền một câu xin lỗi đều không có. Ở ngươi sâu trong nội tâm, ngươi cho rằng mẫu thân ngươi là có thể làm nhục ta mẫu thân. Phạm Minh Vũ ngây ngẩn cả người. Ta muốn ngươi bình đẳng tôn trọng, mà không phải giá rẻ đưa ta chút lễ vật. Những cái đó lễ vật, ta chính mình có thể mua, người khác cũng có thể đưa. Phạm Minh Vũ, quen biết một hồi, chúng ta hảo tụ hảo tán, hảo sao? Phạm Minh Vũ nhìn thời Phù Hân, ta nếu là sửa lại. Thời Phù Hân lắc đầu, ngươi không đổi được, bởi vì đây là ngươi a, tựa như ta cũng không đổi được, bởi vì đây mới là ta. Hai người ở bên nhau, nếu là yêu cầu cưỡng bách, chính mình thay đổi, kia sẽ rất thống khổ. Phạm Minh Vũ, ngươi thực hảo. Thật sự, chỉ là ta và ngươi không thích hợp mà thôi. Từ Giang An Hầu Phủ trở về, thời gian người liền chú ý tới. Thời Phù Hân sắc mặt có chút không đúng. Bất quá mọi người đều cho rằng nàng ở vì Phạm Tiểu Hầu gia cùng Kim Cô Nương sự thương tâm, cũng liền không có hỏi nhiều. Lúc trước người trong nhà đều khuyên bảo quá, làm nàng thu liễm tính tình, không cần như vậy tùy hứng. Nhưng nàng càng không nghe, hiện giờ chọc giận Phạm Tiểu Hầu gia, dẫn tới Phạm Tiểu Hầu gia lựa chọn Kim gia cô nương. Các nàng còn có thể nói cái gì? Mẫu thân, Hân tỷ nhi bên kia chúng ta thật sự cái gì đều mặc kệ. Ta coi Phạm Tiểu Hầu gia đối nàng vẫn là có chút tình nghĩa, chưa chắc không có chữa trị khả năng. Thời đại phu nhân không xác định nhìn thời lão phu nhân. Thời lão phu nhân vẫy vẫy tay. Phạm gia dòng dõi quá cao, Thành Dương công chúa đối lão tứ tức phụ thái độ ngươi cũng thấy rồi. Tề đại phi ngẫu, Phạm gia không phải cái gì hảo nhân duyên. Dừng một chút lại nói. Hân tỷ nhi tính tình quá muốn cường, trên người góc cạnh quá nhiều. Có lẽ trải qua việc này, nàng có thể ý thức được, không có người sẽ vẫn luôn dung túng nàng tính tình. Nếu là ngày sau hành sự có thể thu liễm một vài, kia vẫn là chuyện tốt đâu. Thấy vậy, thời đại phu nhân không hề nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng vạn phần đáng tiếc. Thật muốn có thể cùng Phạm gia kết thân, đối thời gia tuyệt đối là chuyện tốt một cọc. Đáng tiếc. Đúng lúc này, An Mama đi đến. Lão phu nhân, đại phu nhân, vừa mới An Nhiên tướng môn phòng cây cột cấp kêu đi Lãm Nguyệt lâu. Lão nô nhìn cây cột sắc mặt có chút không thích hợp nhi, đi theo Tiểu Phương phía sau, thân mình đều ở run. Thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lục nha đầu Hân tỷ, tính tình là có chút liệt, chính là chỉ nhằm vào chọc tới nàng người, đối đãi hạ nhân, từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, cũng không khắt khe. Thời lão phu nhân, cây cột chọc tới lục nha đầu. Thời đại phu nhân, không cây cột chỉ là một cái người gác cổng gã sai vặt. Theo lý thuyết cùng Hân tỷ nhi sẽ không có cái gì giao thoa. Thời lão phu nhân trực tiếp phân phó, An Mama nói, chờ cây cột từ Lãm Nguyệt lâu ra tới, ngươi đem hắn gọi vào ý tưởng đường tới. Đến lúc đó hỏi một chút liền biết phát sinh chuyện gì. Ân Lãm Nguyệt lâu thư phòng. Thời phụ Hân chính để bút viết kia mấy cái ở Giang An Hầu Phủ công nhiên bôi đen nàng thanh danh cô nương danh sách, viết hảo sau giao cho Tiểu Phương. Cầm đi cấp Yên đại tử, làm hắn hỏi thăm một chút này mấy nhà tình huống. Tiểu Phương đem danh sách thu hảo bỏ vào trong túi, liền đi ra ngoài, đi đến viện môn khẩu, vừa vặn nhìn đến An Nhiên mang theo người gác cổng, gã sai vặt cây cột lại đây. Cô nương, cây cột tới. Cấp lục cô nương thỉnh an. Thời Phù Hân đi ra cửa phòng, liền thấy được nơm nớp lo sợ quỳ gối trong viện cây cột, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tết trùng dương trước một ngày Phạm Tiểu Hầu gia cho ta đưa quá tin. Cây cột biết sự tình, giấu không được, vội vàng đem ngày đó sự tình một năm một mười nói ra. Lục cô nương, không phải tiểu nhân muốn đem tin cấp nhị cô nãi nãi, nhị cô nãi nãi cưỡng bức, tiểu nhân không dám không cho nha. Nhị cô nãi nãi ngày đó rời đi thời điểm, nói cho tiểu nhân, nói tin rớt vào hồ nước, uy hiếp tiểu nhân không cho nói đi ra ngoài, bằng không liền đem tiểu nhân cùng tiểu nhân người nhà toàn bộ đuổi ra bá phủ. Tiểu nhân rất nhiều lần nhìn thấy ngươi đều muốn đem sự tình nói cho ngươi, chính là tiểu nhân thật sự sợ hãi bị đuổi ra phủ. Lục cô nương, tiểu nhân biết sai rồi, ngươi trừng phạt tiểu nhân đi. Thời Phù Hân biết sự tình trải qua sau, trong mắt lập lòe lãnh quang. Lại là thời Ngọc Hoa, người này là thật sự cảm thấy nàng không làm gì được nàng sao? Ta không phải trong phủ trưởng sự người, không tư cách xử phạt ngươi. An Nhiên, đem hắn mang đi, gặp đại bá mẫu đi. Na Nhiên nhìn trầm khuôn mặt vào thư phòng thời Phù Hân, giữa mày có chút lo lắng, lần này nhị cô nãi nãi sợ là hoàn toàn chọc bực cô nương. Đi thôi, cùng ta đi gặp đại phu nhân. Cây cột ủ rũ cục đuôi đi theo An Nhiên rời đi. Thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân thấy cây cột sau, đều đồng thời thay đổi sắc mặt. Ngọc Hoa Tử thế nhưng cản lại Phạm Tiểu Hầu gia cấp Lục Nha đầu tin. Bằng. Thời lão phu nhân tức giận đến trực tiếp quăng ngã chén trà. Nàng làm sao dám? Thời đại phu nhân vội vàng tiến lên cấp lão phu nhân thuận khí. Mẫu thân hỉ nộ, nói thở dài, Ngọc Hoa cùng tứ đệ một nhà, giống như trời sinh không đối phó. Thời lão phu nhân tức giận đến ngực hợp phòng, Ngọc Hoa như thế nào sẽ biến thành như vậy, chia rẽ Lục Nha đầu, việc hôn nhân, đối nàng có chỗ tốt gì? Thời đại phu nhân cũng có chút sinh khí, lúc này đây, Ngọc Hoa là có chút qua. Một cái xuất giá nữ, chạy về nhà mẹ đẻ cản tin, còn uy hiếp hạ nhân không được tiết lộ đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là công nhiên ở khiêu khích nàng, cái này đương gia chủ mẫu quyền uy. Lần này là Hân tỷ nhi tin, tiếp theo đâu, nàng có phải hay không còn dám cản người khác tin? Nghĩ đến năm đó, Trường Nhạc Hầu chính là một phong thơ rơi vào xét nhà lưu đày kết cục, thời đại phu nhân liền đánh cái giật mình, trong lòng quyết định nhất định phải hào hào gõ một chút trong phủ hạ nhân. Xuất giá cô nãi nãi, cô nương hồi phủ chỉ là khách nhân, không thể lại trở thành chủ tử đối đãi. Nghĩ đến thời Ngọc Hoa cái này cô em chồng, thời đại phu nhân thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng ở cản tin thời điểm liền không nghĩ tới sự tình tiết lộ hậu quả sao? Nàng có thể uy hiếp trong phủ gã sai vặt không nói đi ra ngoài, còn có thể uy hiếp Phạm Tiểu Hầu gia. Thời đại phu nhân không khỏi nhìn thoáng qua. Thời lão phu nhân, có lẽ ở thời Ngọc Hoa trong lòng mặc kệ nàng làm chuyện gì, có công công cùng bà ở, tứ phòng liền không thể thật lấy nàng như thế nào. Chính là trong phủ những người khác có lẽ còn sẽ bận tâm cha mẹ, chồng tứ phòng thật đúng là không nhất định. Nghĩ đến Hân tỷ nhi hồi phủ khi âm trầm mặt, việc này sợ là không thể thiện. Sự tình thật muốn nháo đến quá khó coi, đối thời gia cũng không tốt. Thời đại phu nhân không thể không đối, thời lão phu nhân nói. Mẫu thân, muốn hay không đem Ngọc Hoa kêu về nhà cấp Hân tỷ nhi, nói lời xin lỗi. Bằng không, lấy Hân tỷ nhi tính tình, sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Thời lão phu nhân mặt lộ vẻ suy sụp chi sắc. Ngọc Hoa là trưởng bối, nàng là sẽ không đáp ứng cấp một cái tiểu bối xin lỗi. Thật sâu thở dài. Nói cho người gác cổng, ngày sau Ngọc Hoa hồi phủ, cần thiết trước tiên đưa thiếp mời, hơn nữa, không có ta và ngươi cho phép, liền không được nàng vào cửa. Này cách làm đối xuất giá nữ ấy, tớ nói có thể nói là thập phần vả mặt. Thời đại phu nhân gật đầu đồng ý, chỉ là trong lòng vẫn là có chút lo lắng, Hân tỷ nhi bên kia sợ là sẽ không vừa lòng. Ai bày, nàng cũng quản không được nhiều như vậy, rốt cuộc có quy củ lễ nghĩa bãi tại nơi đó. Hân tỷ nhi liền tính nghĩ ra khí, phỏng chừng cũng vô pháp. Thật sự lấy đương trưởng bối, thời Ngọc Hoa thế nào? Nhiều lắm giống như trước đây, nhiều dỗi vài câu khí làm giận. Cô nương, Yên đại tử nghe được kia mấy cái nói ngươi nói bậy cô nương trong nhà tình huống. Thời Phù Hân tiếp nhận Tiểu Phương truyền đạt một chồng trang giấy, một chương, nhìn phía trên ghi lại tin tức, càng xem mày liền nhíu càng chặt. Này mấy nhà đều cùng Liễu gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Liễu gia Liễu Quý Phi nhà mẹ đẻ, tứ hoàng tử cữu gia. Nàng như thế nào liền chọc tới Liễu gia cùng tứ hoàng tử? Chẳng lẽ tứ hoàng tử thật là cái luyến ái não, nạp Lý Phù Chi làm thiếp, liền tưởng giúp nàng hết giận? Thời Phù Hân lắc đầu phủ định cái này ý tưởng, tứ hoàng tử thật muốn là cái dạng này người. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không nâng hắn lên cùng thái tử đấu võ đài. Say mê quyền thế người, ít có nhi nữ tình trường. Thời Phù Hân, một bên tay điểm mặt bàn, một bên trầm tư. Liễu gia cùng Vi gia vì sau lưng tứ hoàng tử cùng thái tử, âm thầm đánh giá đến kịch liệt. Loại này tình hạ, vì thu nạp càng nhiều nhân vi mình sử dụng, là sẽ không dễ dàng đắc tội với người, trừ phi người nọ cùng bọn họ có ích lợi xung đột. Nàng cùng Liễu gia duy nhất giao thoa chính là quốc nữ giam thương học ban Liễu Đại Lâm. Chẳng lẽ là bởi vì nàng hồng nhan tiếu sinh ý quá hảo, đoạt Liễu Đại Lâm quang mang? Thời Phù Hân lại lần nữa lắc đầu. Hẳn là không phải. Thật muốn đúng vậy lời nói, Liễu gia đã sớm đối phó nàng. Thời Phù Hân trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Liễu gia là ở gần nhất mới bắt đầu nhằm vào nàng. Gần đoạn thời gian nàng hành động chung duy nhất có thể, cùng người sinh ra ích lợi xung đột, chỉ có cùng Phạm Minh Vũ lui tới. Phạm gia muốn quyền có quyền, muốn hoàng ân có hoàng ân, tuyệt đối là chư hoàng tử muốn mượn sức đối tượng. Nhưng là các hoàng tử không dám công nhiên mượn sức, cho nên Thời Phù Hân đứng lên, Kim gia Liễu gia bôi đen nàng là vì làm Kim gia cô nương có thể thành công gả cho Phạm Minh Vũ. Thời Phù Hân vuốt cằm ở trong phòng đi rồi lên, nếu là cái này suy đoán thành lập, như vậy Kim gia đã đứng thành hàng tứ hoàng tử. Thời Phù Hân một lần nữa ngồi xuống, trong lòng có chút nghẹn khuất. Liễu gia dựa lưng vào Thâm Đến Thánh Sủng, Liễu Quý Phi, tứ hoàng tử, chính là Vi gia, cũng không dám trực tiếp đối thượng. Khẩu khí này, nàng chỉ có thể nuốt xuống. Nghĩ đến Thành Dương công chúa như vậy xem trọng Kim gia cô nương, Thời Phù Hân đột nhiên lại cười. Vĩnh Xuyên Hầu Phủ tuyệt đối không muốn cùng đoạt đích, dính lên nửa điểm quan hệ. Cũng không biết, Thành Dương công chúa biết chính mình ngàn chọn tuyển con dâu là tứ hoàng tử một bên người khi, sẽ làm gì cảm tưởng. Cũng hảo, làm này đó hoàng thân quốc thích chính mình đi đấu đi. Thời Phù Hân lại cầm lấy một cái khác tin tức nhìn lên, đây là Yên Đại Tử cha được sở hữu về Ngụy gia tình huống. Nhìn đến, Thời Ngọc Hoa trượng phu thế nhưng ở bên ngoài dưỡng một cái, thanh lầu xuất thân ngoại thất. Nàng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tiểu Phương, đi nói cho Yên Đại Tử, làm hắn nghĩ cách đem ta kia Ngụy Dượng làm việc thượng, sai lầm thọc cho hắn đối đầu, thuận tiện, lại đem Ngụy Dượng giữa ngoại thất sự tản đi ra ngoài. Thời Ngọc Hoa nhất để ý yêu nhất khoe khoang, còn không phải là có cái tứ phẩm quan trượng phu. Mỗi lần hồi, Thời gia đều tự giác cao nhân nhất đẳng, còn có nàng kia, Ngụy gia, đại phu nhân thân phận sao? Có Thời gia người ở bên trong, nàng là không hảo trực tiếp đối Thời Ngọc Hoa ra tay, nhưng hủy hoại nàng nhất để ý đồ vật, cũng đủ làm nàng thống khổ vạn phần. 10 tháng trung tuần, Thời Ngọc Hoa trượng phu bị cấp trên đắn đo đến sai lầm, ném chức quan, lúc sau không hai ngày, lại truyền ra bên ngoài dưỡng thanh lâu thiếp ngoại thất sự, Ngụy gia trên dưới một mảnh hỗn loạn. Thời đại phu nhân biết việc này khi, trong tay bưng chén trà trực tiếp rơi xuống đất, kinh cũng là dọa. Ngụy cô gia vẫn luôn vững vàng ngồi thái bộc tự nhậm chính tứ phẩm thiếu khanh vị trí. Trước đó không lâu mới vừa đã xảy ra. Thời Ngọc Hoa chặn lại Hân Tỷ Nhi tin sự, lúc này mới mấy ngày liền ném quan, làm nàng không thể không hoài nghi là Hân Tỷ Nhi ra tay. Không, không phải hoài nghi, là khẳng định. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Hân Tỷ Nhi ra tay thế nhưng như vậy ngoan tuyệt. Ngụy cô gia ném quan, còn bên ngoài dưỡng ngoại thất, không cần đi xem, nàng đều có thể tưởng tượng được đến. Thời Ngọc Hoa giờ phút này sẽ có bao nhiêu thống khổ. Hân Tỷ Nhi, thời đại phu nhân tâm đập bịch bịch, lại lần nữa ý thức được, cái này chất nữ có bao nhiêu không dễ chọc. Tường đường thời lão phu nhân biết Ngụy gia xong việc, nửa ngày cũng chưa nói một chữ. Thẳng đến buổi tối, thời lão thái gia trở về phòng nghỉ ngơi khi mới thở dài nói, Lục nha đầu quá độc ác. Thời lão thái gia thế mới biết, Thời Ngọc Hoa cản tin sự, không phải thực tin tưởng nói. Ngươi xác định là Hân Tỷ Nhi ra tay. Kia nha đầu có này bản lĩnh sao? Thời lão phu nhân nhìn thoáng qua bạn già. Ta khẳng định chính là Lục nha đầu ra tay, chúng ta cái này cháu gái a, thật sự làm lòng ta kinh. Thời lão thái gia trầm mặc, vài thập niên ở chung làm hắn lựa chọn tin tưởng bạn già, nghĩ nghĩ. Nói, Ngọc Hoa là không đúng, nhưng nàng rốt cuộc là Hân Tỷ Nhi cô. Nha đầu này làm khởi sự tới như thế không niệm cốt nhục thân tình, không được. Ta phải đem lão tứ hai vợ chồng kêu lên tới nói. Thời lão phu nhân ngăn cản. Thời lão thái gia, đừng làm cho lão tứ hai vợ chồng trộn lẫn tiến vào, Ngụy gia sự, chúng ta cũng đừng nhiều quản, mặt lộ vẻ chua xót. Xem ở lão tứ phân thượng, Lục nha đầu đối. Thời gia nhiều ít sẽ có vài phần cảm tình, nếu là chúng ta làm lão tứ khó xử. Ngươi đừng quên, lúc trước lão tứ một nhà chính là nói qua phải rời khỏi bá phủ. Thời lão thái gia ngơ ngẩn, bọn họ làm tổ phụ tổ mẫu, thế nhưng bị cháu gái đắn đo, hơn nữa không hề biện pháp. Cháu gái ra tay đối phó chính mình cô, bọn họ không chỉ có không thể quở trách, còn phải thỏa hiệp ẩn nhẫn, này quá đánh sâu vào thời lão thái gia tam quan. Ngày hôm sau, phi đầu tán phát lại vô ngày xưa ung dung, Thời Ngọc Hoa cả người chật vật khóc chạy vội trở về bá phủ. Ngụy cô gia dưỡng ngoại thất cũng là có chút vận khí, thế nhưng ở ngay lúc này có thai, Ngụy cô gia muốn tiếp nàng hồi phủ. Nhị cô nãi nãi chết sống không muốn, bị Ngụy cô gia đánh một bạt tai. Nhị cô nãi nãi khí bất quá, liền cùng Ngụy cô gia vặn đánh vào cùng nhau, tóc tan, quần áo cũng phá. Bị Ngụy gia người kéo ra sau, liền khóc chạy vội rời đi. Thời Phù Hân cười ngâm ngâm nghe An Nhiên hội báo, ăn xong trong tay táo xanh, đứng dậy nói. Nhị cô đã trở lại, ta cái này làm chất nữ cũng nên đi thăm một phen. An Nhiên nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem trong miệng nói nuốt trở vào. Thời Ngọc Hoa ở nhà chồng bị ủy khuất chạy về nhà mẹ đẻ, tự nhiên là muốn ở trong phủ ở vài ngày, bị an bài ở khách viện cư trú. Nhìn đến Thời Phù Hân cười lại đây, Thời Ngọc Hoa vốn là khó coi sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi là tới xem ta chê cười sao? Nơi Phù Hân không lập tức trả lời mà là đối trong phòng nha hoàn nói. Các ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta cùng nhị cô có chuyện riêng tư muốn nói. Bọn nha hoàn nhìn thoáng qua Thời Ngọc Hoa, thấy Thời Ngọc Hoa chưa nói cái gì mới cùng An Nhiên một khối ra phòng. Chờ trong phòng chỉ còn lại có hai người thời điểm, Thời Phù Hân mới mở miệng nói. Ta không phải tới xem ngươi chê cười, ta là tới nghiệm thu thành quả thắng lợi. Thời Ngọc Hoa sắc mặt một lăng. Ngươi có ý tứ gì? Thời Phù Hân tươi cười bất biến. Nhị cô, ngươi ngăn cản ta tin, ta phải lễ thượng vãng lai, hồi ngươi một phần lễ vật. Ngươi nhưng vừa lòng ta tặng cho ngươi lễ vật á? Thời Ngọc Hoa kinh ngạc nhìn Thời Phù Hân, run rẩy ngón tay nàng. Là ngươi? Thời Phù Hân cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy, là ta. Lúc này đây, Thời Ngọc Hoa không hề là giống như trước, như vậy tức giận bốc lên. Trước kia dám sinh khí, là bởi vì cảm thấy đắn đo được Thời Phù Âm. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy sợ cùng lãnh. Người Phù Hân cười tủm tỉm nói. Ta nhẫn ngươi thật lâu, xem ở thời gia phân thượng nhiều lần buông tha ngươi. Nhưng ngươi đâu, quá không giải trí nhớ. Hy vọng lần này, ngươi có thể có điểm trí nhớ. Tiếp theo. Ngọt ngào cười. Không có cũng không quan hệ. Ngươi còn có nhi tử, còn có nữ nhi. Ta tổng có thể làm ngươi trưởng trí nhớ. Nhìn tươi cười điểm mỹ Thời Phù Hân, Thời Ngọc Hoa trực giác một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng trán. Đông lạnh đến nàng một câu cũng nói không nên lời. Thời Phù Âm dự tính ngày sinh ở tháng 11, thu thập xong Thời Ngọc Hoa sau, Thời Phù Hân không nghĩ nhìn lên người nhà đối với nàng muốn nói lại thôi biểu tình, trực đi An Quốc công phủ bồi nàng tỷ. Tháng 11 sơ năm, Thời Phù Âm bình an sinh hạ hai cái nam oa, Thái Hoàng Thái Hậu biết được sau, mừng đến tột đỉnh. Tiêu gia có hậu. Âm tỷ nhi quả thật là có phúc, một chút liền vì Tiêu gia thêm hai cái nam đinh, thưởng. Thái Hoàng Thái Hậu vung tay lên, nước chảy ban thưởng đã bị đưa vào An Quốc công phủ. Trong cung những người khác biết tin tức sau, cũng đều các có ban thưởng. Khôn Ninh cung, Hoàng hậu không chút để ý lật xem cung vụ. Không uổng công, Thái Hoàng Thái Hậu ăn chay niệm Phật nhiều năm như vậy. Cuối cùng vì Tiêu gia cầu tới còn nối dõi. Nói, dừng một chút. Đừng nói, này trong cung từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, còn liền thuộc Thái Hoàng Thái Hậu ánh mắt tốt nhất. Luận ra thế điều kiện, Hạ Hầu Hoàn Nhan không biết so Thời Phù Âm cao hơn nhiều ít, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lăng là buông tha Hạ Hầu Hoàn Nhan mà tuyển Thời Phù Âm, lúc trước chính là ta cũng cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu lão hồ đồ. Nhưng hiện tại nhìn lên, vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu ánh mắt độc, à, Tiêu gia nhất thiếu cái gì? Con nối dõi nhà. Chẳng lẽ thời gia nữ nhi thật sự thực hảo sinh dưỡng? Hoàng hậu hai mắt mị mị, không chỉ có Tiêu gia thiếu con nối dõi, thái tử cũng thiếu. Không mấy năm thái tử liền phải mãn 30, hiện giờ dưới gối lại chỉ có một cái nhi tử một cái nữ nhi, con nối dõi quá ít. Phía trước tưởng đem thời gia Lục cô nương phóng tới, thái tử hậu viện ý niệm lại lần nữa trồi lên. Hoàng hậu nghĩ, chờ lần sau thái tử lây thỉnh an khi, nàng đến lại hào hảo cùng thái tử nói việc này. Song bào thai tắm 3 ngày hôm nay, An Quốc công phủ rất là náo nhiệt, huân quý nhân gia cơ hồ đều tới nhân đạo hạ, hoàng thất tông thần cũng tới không ít, chính viện phòng ngủ. Thời Phù Hân ôm một cái hải tử, Kim Nguyệt Nga ôm một cái, mẹ con hai ngồi ở mép giường bồi cùng còn có chút suy yếu. Thời Phù Âm nói chuyện. Tỷ, ngươi mau xem Phúc Ca Nhi ở đối ta cười đâu. Thời Phù Âm có chút buồn cười, hai tử mới 3 ngày đại, nơi nào sẽ cười. Phúc Ca Nhi chính là đối ta cười, Kim Nguyệt Nga cũng chen vào nói. Lộc Ca Nhi cũng đối ta cười, Lộc Ca Nhi lại cấp bà ngoại cười một cái. Nhìn mẫu thân cùng muội muội đùa với hải tử. Thời Phù Âm trong lòng một mảnh an hòa, sinh phía trước muốn nói một chút đều không lo lắng, đó là giả. Hiện giờ sinh hạ hai cái nam hài, Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó xem như có công đạo. Liên ở mẹ con ba người đùa với hải tử khi, Thời Định Hạo tới ở gian ngoài lớn tiếng kêu, Lục tỷ, mau đem ta hai cái tiểu cháu ngoại ôm ra tới cho ta nhìn một cái. Thời phù hân đem hài tử ôm cho bà Vũ đi ra ngoài. Hai tử còn quá tiểu, ngươi thô tay thô chân, quá đoạn thời gian lại xem. Thời Định Hạo liếc một chút, miệng nhìn nhìn trong phòng hạ nhân nói. Tỷ, ta một người quá nhàm chán, ngươi bồi ta đi trong viện đi dạo. Thời phù hân nhìn thoáng qua. Thời Định Hạo thấy đệ đệ làm mặt quỷ, đứng dậy đi theo hắn đi ra ngoài. Làm sao vậy? Thời Định Hạo không nói chuyện, lôi kéo Thời Phù Hân đi trống trải bên cạnh ao, còn đem bên người khiển tới rồi nơi xa, sau đó mới nghiêm túc nói. Tỷ, Diệp sư phụ lại đã xảy ra chuyện. Đồng cốc quan bức lùi Bắc Yến đại quân sau, Bắc Yến lại tập trung binh lực chạy tới tấn công dụ quan tướng sĩ không địch lại, thỉnh cầu đồng cốc quan chỉ viện. Hoài Viễn tổng đốc trực tiếp điểm danh muốn Diệp sư phụ tự mình dẫn quân đội qua đi. Đều biết Diệp sư phụ là đặc sát tư xuất thân, Hoài Viễn tổng đốc lại làm Diệp sư phụ dò hỏi Bắc Yến quân tình. Ở thâm nhập Yến khi, Diệp sư phụ bị Bắc Yến cao thủ bắt được, xuyên xương tì bà, hiện giờ bị treo ở Bắc Yến đại doanh ngoại, mượn này kinh sợ đại sở quân đội cùng bức bách đại sở nhượng lại thành trì. Hoài Viễn tổng đốc thượng sổ con, dò hỏi hoàng thượng nên làm cái gì bây giờ. Thời Phù Hân yên lặng nghe, mày trực tiếp ninh thành ngật đáp. Diệp sư phụ làm việc từ trước đến nay cẩn thận, võ công cũng không thấp, như thế nào sẽ bị Bắc Yến cao thủ bắt lấy? Thời Định Hạo căm giận nói, khẳng định là bị người bán đứng. Biên cảnh như vậy nhiều tướng lãnh, làm ai đi chi viện không tốt, cố tình làm Diệp sư phụ đi, còn bị phái đi dò hỏi Bắc Yến quân tình, người sáng suốt vừa thấy liền biết có vấn đề. Tỷ, Diệp sư phụ bị xuyên xương tỷ bà, đại trời lạnh treo ở bên ngoài, khẳng định kiên trì không được bao lâu. Ta xem hoàng thượng ý tứ, hình như là tưởng kéo dài thời gian, trực tiếp đem Diệp sư phụ kéo chết. Hoàng thượng thật sự hảo tuyệt tình a. Diệp sư phụ lúc trước giúp hắn làm như vậy nhiều chuyện. Ở hoàng thượng trong mắt, tất cả mọi người là vì hắn sử dụng công cụ. Diệp sư phụ thở dài, tóm lại là vì Trường Nhạc hầu phủ sửa lại án xử sai. Thời Định Hạo mặc, ta hiện tại ở Càn Thanh Cung làm việc, nói một câu đều phải quá vài biến đầu óc liền sợ chọc bực hoàng thượng, hắn một chút liền đem ta cấp răng rắc, tì, hiện tại làm sao bây giờ nhá? Thời Phù Hân đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, cái này tiện nghi sư phụ mặc kệ đi. Giống như lại có chút băn khoăn, quản đi, lại phiền toái thật sự. Thấy Thời Phù Hân không nói lời nào, Thời Định Hạo cũng biết bọn họ căn bản không năng lực cứu Diệp Mặc, chỉ có thể thở dài. Diệp sư phụ rốt cuộc dạy dỗ chúng ta một hồi, chúng ta vô lực cứu hắn, ngày sau chỉ có thể hảo sinh chiếu cố hắn muội muội. Lúc này, An Nhiên thanh âm vang lên. Cô nương, tứ phu nhân chính tìm ngươi cùng cửu gia đâu? Thời Phù Hân nhìn thoáng qua đệ đệ. Diệp sư phụ sự ta lại ngẫm lại. Ngươi ở trong cung làm việc ngàn vạn đừng hiển lộ ra cái gì tới. Thời Định Hạo gật gật đầu, ta sẽ chú ý. Tỷ đệ hai lúc này mới hướng tới chính viện đi đến. Cùng lúc đó, trong kinh một tin tức linh thông người cũng đều biết Diệp Mặc bị Bắc Yến cao thủ bắt được sự. Diệp Mặc cái kia tai họa cuối cùng là đã chết. Người còn sống đâu? Hừ, hoàng thượng khả năng sẽ vì Diệp Mặc nhượng lại thành trì sao? Không cho Diệp Mặc chỉ có thể bị Bắc Yến nhân tra tấn chết. An Nghiệp Phường, Thao Thiết Tử Lầu, Sở Diệu nhìn biên quan đưa tới tình báo, thật lâu không nói gì. Một bên Mạnh Mặc Linh biết Diệp Mặc tình cảnh sau cũng không khỏi thở dài. Rơi xuống Bắc Yến trong tay, Diệp Mặc hiện tại sợ là liền tự mình kết thúc, đều làm không được đi. Diệu ca, Diệp Mặc lần này chết chắc rồi đi. Sở Diệu không nói chuyện, rơi xuống Bắc Yến trong tay sao có thể bất tử. Nương, tỷ sinh xong bào thai, thân thể thiếu hụt đến lợi hại, đến làm xong ở cữ ta. Không yên tâm, liền lưu tại An Quốc công phủ chăm sóc nàng đi, trong khoảng thời gian này liền không trở về phủ. Cũng hảo, có ngươi bồi ngươi tỷ, trong nhà cũng yên tâm chút. An Quốc công phủ ngoài cửa lớn, Thời Phù Hân cười nhìn theo. Thời gian người rời đi, chờ nhìn không tới người, mới xoay người đi gặp Thời Phù Âm. Cùng ngày ban đêm, nữ giả nam trang, Thời Phù Hân liền lặng yên ra khỏi thành thẳng đến dụ quan mà đi. Vài ngày sau, Hoàng thượng lại lần nữa thu được Hoài Viễn, Tổng đốc sổ con. Diệp Mặc bị áp giải hồi Bắc Yến đô thành, Bắc Yến nhân phải dùng Diệp Mặc ủng hộ phấn chấn Bắc Yến nhân sĩ khí. Hoàng thượng xem qua sổ con sau, lập tức liền đem Sở Diệu triệu vào hoàng cung. Diệp Mặc chết sống hắn không để bụng, nhưng hắn không thể nhìn Bắc Yến nhân thông qua làm nhục đại sở hầu gia tới phấn chấn sĩ khí, đó là đối đại sở vũ nhục. Đem Diệp Mặc từ Bắc Yến trong tay cứu ra, chết sống bất luận. Cùng ngày, Sở Diệu liền mang theo một đội cứu phẩm cao thủ Ly Kinh,